Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với một tác giả đã từng rất quen thuộc với chúng ta. Nhưng trong một thời gian dài vừa qua thì chúng ta chưa được nghe một câu chuyện nào của chị cả. Tác giả Hà Dương, cũng được có tên gọi khác là tác giả Phú Dương. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện một tập của tác giả Hà Dương, câu chuyện Nhặt Vàng Thì Lụi. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chuyện là hôm nay, khách của mình đến tiệm nhà mình ván vàng, có kể rằng khách bị rơi mất 5 chỉ vàng. Do có việc gấp nên khách phải bán luôn chiếc lắc tay và nhẫn bạn tặng. Mình thấy cô bé đó thực sự rất tội, tự hỏi có ai nhặt được nhẫn của bạn ấy không nhỉ. Các cụ ngày xưa bảo rằng nhặt được bạc thì sang, nhặt được vàng thì đụi. Không biết các bạn đã từng khi nào nhặt được vàng rồi gặp xui xẻo chứ. Bản thân mình đi đường không dám nhặt nếu có thấy vàng hoặc bạc. Thực sự hồi năm 1992, mình từng được nhặt được một gói đồ ở trên đường. Khi đó mình đã phải trải qua khoảng thời gian sợ hãi, biết bao đêm không ngủ yên. Ngày thì nơm nớp lo sợ chuyện suối quẩy sẽ đến. Nhưng may mắn mình có bà nội. Bà dựa vào kinh nghiệm dân gian đã giúp mình hóa giải tai kiếp ấy bằng cách gửi người chết hóa sát. Mỗi lần nhớ lại nó mình vẫn lạnh cả sống lưng. Sau đây mình kể cho các bạn nghe câu chuyện Nhặt Được Vàng Thì Đụi. Câu chuyện kể về chú A. Gia đình của chú quê mình thuộc dạng có của ăn của để. Cha mẹ cũng là cán bộ về hưu, con cái đều có công ăn việc làm ổn định. Nói chung nếu để nhìn vào mặt bằng chung thì gia đình như của chú được coi là tấm gương cho mọi người ước mơ. Muốn tiền có tiền, muốn đất có đất, muốn con cháu để huề có con cháu để huề. Chỉ là một hôm chú A chở mẹ chú đi ăn dỗ về thì trời xui đất khiến thế nào, tự nhiên ghi đông xe đạp nó gãy lìa ra. May mắn hai mẹ con của chú không bị thương nặng, chỉ là bị ngã nhào xuống bờ mương. Lúc chú còn đang tìm hai phần xe đạp lôi lên thì chân dẫm phải một bọc đồ. Chú ấy tính không xem nhưng mà chẳng hiểu sao lại lấy mũi chân đá thử cái bọc. Mẹ chú thấy vậy thì liền nhặt lên, thì bên trong đó có tiền, cái túi vải nhỏ kiểu túi đựng cối chầu của các cụ hay rất ở bên hông. Bà tò mò mở túi ra xem thì thấy bên trong có nhẫn vàng. Thời đó nhẫn vàng không phải là giá trị cao như bây giờ, chắc tầm 200 mấy chục ngàn một chỉ mà thôi. Ước lượng số ấy cũng tầm hơn một lượng. Chú thấy vàng còn tưởng ai đó bỏ đồ hàng mã vào đường người ta, nhưng mẹ chú lại bảo đó là vàng thật. Vàng này chắc vàng 10 vì màu đỏ vàng óng lại còn mềm dẻo. Chú ấy có hỏi mẹ rằng nghe người ta nói nhặt vàng thì xui lắm phải không? Rồi bảo mẹ chú bỏ lại cái đó, chứ không có gặp họa thì sao? Mẹ chú không tin mấy chuyện tâm linh. Bản thân của bà là cán bộ nghỉ hưu, cho nên càng bài xích mê tín dị đoan. Bà bảo cái bọc này chắc rơi lâu lắm rồi, không có người nhặt, vì màu của nó bạc đi, còn dính đầy cả đất cát như vậy. Cho nên bà lấy mấy đồng bạc trong túi, kèm với vàng dắt vào trong túi áo của mình, cài kim băng lại. Cả đoạn đường về hai mẹ con bất đồng quan điểm. Chú A thì không muốn nhặt, còn mẹ của chú A thì bảo cá đã vào ao ai thì người ấy tát. Mình nhặt được chứ mình không ăn trộm cắp thì lo cái gì. Về đến nhà, chú A đem chuyện kể lại cho người nhà nghe. Một mình chú A bảo vệ quan điểm nhặt vàng thì xui, còn những người kia đều cho rằng tiền vàng nhặt được là bình thường, có thì tiêu của trời cho, tội gì mà bỏ uổng phí. Cả nhà bố mẹ chú A quyết định đem vàng đi bán, thêm tiền nhà có mua một chiếc xe máy. Mình nhớ hồi đó đã mua xe 82, mất khoảng 3 lượng vàng thì phải. Lúc ấy xe về cả nhà còn thịt hẳn một con chó lớn làm cơm đãi họ hàng làng xóm. Chú A mặc dù không đồng tình lắm, nhưng chuyện đã lỡ thì thôi kệ. 3 ngày sau khi mua xe, chú A ở nhà lau chùi bàn thờ thì chẳng hiểu sao. Cánh tay gạt vào bát hương khiến bát hương thờ thần bị đổ. Bình thường bát hương có bị đổ từ trên cái đế kê xuống thì cùng lắm ngã chân hương, vâng cho cốt. trên nhà chú ấy bát thương nứt làm đôi. Chú ấy hoảng quá mới chạy đi tìm bố mẹ vì tìm hướng giải quyết. Thì mẹ chú bảo lần đổ gốm nung rơi thì nó vỡ, đi mua bát thương khác mời thầy đến cúng cho là xong. Và chú A mua bát thương rồi mời một bà thầy cúng đến làm lễ. Bà ấy cứ nấp nom ở ngoài cửa, xong bảo là nhà này có cái gì đó mà bùa kéo mạng. Có phải mấy ngày vừa rồi nhặt được vàng trên đường có phải không? Chú A nghe vậy thì sợ hãi, rồi mới gọi mọi người đến nghe thầy phán. Nhưng bà thầy cúng lại không nói gì thêm, chỉ bảo của thiên trà địa. Có điều để đụng đến thần linh thì không có tốt, nhanh chóng phải hóa giải. Bố chú A là đảng viên, cán bộ hưu trí. Ông đã không tin còn mắng đuổi cả thầy cúng. Rồi tự ông bốc bát thương thờ thần, đặt ngay ngắn. Rồi lấy mấy chân hương từ bát thương cũ cắm vào, trực tiếp thắp thêm bàn nến hương mới. Mọi chuyện mới coi như là xong. Chú A không an tâm nên tối đó đến nhà của thầy cúng hỏi bà cách hóa giải. Nhưng bà thầy kiểu bị tức do bị nhà chú A nói không ra gì, thành ra đập bà dỗi. Bà không thèm xem cho chú A. Chú A phải ngồi đợi đến tận khuya bà ấy mới bảo. Người xưa đã nói thấy bạc thì sang, thấy vàng thì lụi. Nhanh đụng phải thứ không nên đụng. Vàng đó người ta bán kiếp nạn, nhà anh nhặt về dùng. Mau chóng trả nó về nơi cần trả. Tìm người tới giải hạn và di cung hoán số gấp. Kẻo trong tháng này mất người mất của. Chú A nhờ bà thầy giúp nhưng bà thầy bảo rằng không làm được. Phép cầu bà ấy cúng dương sao giải hạn được. Chỉ cúng di cung hoán mệnh thì cả nhà bà ấy chết non trời phạt. Chú A về nhà bàn bạc với vợ rồi nói chuyện thêm với các anh chị để tìm hướng giải quyết thì bị gạt đi. Chú A mới dọa bảo. Thầy nói nếu mà không làm nhanh, cuối tháng này mất người mất của đó. Trong 3 ngày sắp tới mà có tai tinh đến nhà, trẻ con sẽ mơ thấy rắn, người già thì tí chen nở hoa đó. Đúng lúc đó thì đứa con gái của chú A đột nhiên khóc ré. Và chú bấy giờ chạy vào bế con gái thì thấy toàn thân con bé tím tái, mặt cắt không ra giọt máu. Bố mẹ hỏi thế nào con bé cũng không nói chuyện, miệng chỉ lẩm bẩm một từ là sợ. Gia đình chú A khi đó đã bán tín bán nghi những lời của bà thầy cúng nói. Chú A cố gắng hỏi xem con gái thích con bé nói gì. Con bé lại càng ôm chặt lên người của mẹ. Người của nó cứ run lên, chân cọp lại vào người và nhất định không chịu thả chân xuống giường. Chú A bây giờ mới đánh liều hỏi. Con nhìn thấy rắn phải không? Con bé nghe thấy bố nhắc đến rắn thì mắt nó nhắm nghiền lại, nó khóc ré lên một lần nữa. Bây giờ chú A khẳng định chắc chắn con bé đã mơ thấy rắn, và con rắn làm cho con bé sợ đến mức toàn thân run rẩy. Vợ của chú A biết con gái lên dỗ dành nhưng con bé vẫn nấc lên từng cơn. Đặc biệt đặt con bé vào giường thì nó lại co chân lên cọp chặt lấy người của mẹ. Chú A nghĩ ngay là con bé đã bị chăn chiếu trên giường dọa sợ để đổ hết chăn chiếu ra ngoài. Ánh mắt con bé nhìn theo bố rồi lại nhìn người ôm chặt lấy mẹ. Sau đêm ấy con bé quấy khóc không chịu yên. Ngày hôm sau hai vợ chồng chú A bị con gái hành một đêm thành ra mất ngủ. Cả hai đều phờ phạc. Hai vợ chồng bế con sang nhà bố mẹ nói chuyện. Đêm qua thì ông bà mắng ắt đi. Bà trẻ con nó khó chịu thì quấy khóc đêm là chuyện bình thường. Còn đứa chả khóc dạ để đến tận 3 tháng mới yên. Biết không khuyên được bố mẹ, hai cô chú bàn về với nhau đi vay tiền mua lại số vàng như vậy, rồi nhờ thầy cao tay tới trả giúp. Cô A khi nghe chồng nói tự vợ chồng xoay sở số tiền bằng nửa chiếc xe máy thì xót ruột, cứ lặng thinh không nói gì. Chú A thấy như vậy thì ra ngoài tìm người rồi hỏi tiền năm. Nhà chú A đất vườn rất rộng, các con đều được chia đất và xây nhà trên mảnh đất lớn. Cuối vườn nhà chú A còn có một rặng tre già, nó có từ lâu đời. Thì ông bà chú A ở đây rặng tre đó đã có sẵn. Hôm ấy bố mẹ chú A ra rặng tre hay mang tay về muối ớt thì bị bông tre rụng vào đầu. Lúc đầu bố chú A còn tưởng là hoa lau, nhưng trong vườn nhà họ sạch cỏ, vốn dĩ làm gì có hoa lau. Ông ngẩng đầu lên thì kinh ngạc phát hiện rặng tre già tự bao giờ đã nở bông trắng như bông lau. Hai ông bà bấy giờ thấy điềm lạ, vẫn tự an ủi mình rằng cây già thì sẽ ra hoa, đây là lẽ tự nhiên, nhưng cũng đem chuyện hoa tre kể cho các con nghe. Lúc anh trai của chú A nghe thấy chuyện tre nở hoa thì cũng giật mình, là bởi tối qua chú A có nhắc chuyện trẻ con thấy rắn, người già thì thấy hoa tre xong. Chú bán tín bán nghi chạy ra vườn để kiểm tra. thấy hoa tre trắng xóa thì cũng hoảng thật. Hai chuyện trùng hợp xảy ra trong một đêm, giờ không muốn tin nhưng cũng phải suy gẫm trong đầu. Chú đem mọi chuyện kể lại cho bố mẹ nghe. Hai ông bà còn cười bảo các chú chỉ lo bỏ trăng răng. Người em gái út của chú A khi đó về nhà, nghe được ngọn ngành của câu chuyện liền bảo rằng hoa tre nở thì nhà sắp có chuyện tăng tốc. Thế nên cây tre, cây trúc ra hoa là điểm báo sắp có thiên tai gì đó sẽ đến với con người, với nơi mà cây tre trúc đó sống. Hơn nữa khi cây ra hoa chứng tỏ chúng sắp kết thúc sinh mệnh. Bởi vậy khi tre trúc ra hoa là lúc cây lụi tàn và điểm báo xui cần phải di chuyển hoặc là chặt bỏ chúng đi tránh tai họa. Mẹ chú A lập tức mắng con gái về cái tật mê tín dị đoan. Cô A khẳng định rằng các cụ nhà chồng đã nói nhiều về việc ấy, và chiếc tre nhà chồng nở hoa thì bố chồng và bà nội chồng cũng mất cùng một năm. Khuyên mẹ không được, cụ út đã nói chuyện với anh cả và chị dâu vợ chú A phải tìm cách xử lý càng sớm càng tốt. Và chú A mới nói chuyện với chú A đi vay tiền để mua vàng trả lại. Thế vậy anh trai chú A mới bảo để bán xe lấy tiền trả, chứ sao bắt chú A chịu một mình cho được. Có điều lúc ấy ba anh em gặp phải sự phản đối của bố mẹ. Nhà họ mới mua xe được vài ngày, còn giết chó ăn mừng mà đùng một cái bán xe, sợ cả làng cười vào mặt. Hai ông bà quyết không cho các con bán xe. Anh trai chú A bảo không bán xe, ba anh em đi vay tiền mua vàng trả lại. Vì chuyện đó mấy mẹ con nói chuyện to tiếng với nhau, không bên nào nhường bên nào. Qua bữa cơm trưa, chú A còn chưa về. Mọi người nghĩ chú A tới nhà họ hàng vay tiền cho nên chắc ở lại ăn cơm. Vậy nhưng cả nhà chờ đến tối rồi tận khuya mà chú A chẳng thấy đâu. Và chú A bấy giờ hoảng quá mới đi tìm chồng. Thế nhưng đến nhà ai cũng nói không thấy chú A ghé tới. Con bé con nhà chú A ở nhà thì cứ ướn người khóc ngặt ngặt. Bạc bế dỗ thế nào cũng không nghe. Anh trai chú A để con bé cho ông bà nội giữ rồi lấy xe đi tìm em trai. Trời tối chú T là anh chú A lấy xe máy đi tìm người vì ít nhất xe đi nhanh và có đèn cũng dễ tìm kiếm ban đêm hơn. Qua hết một đêm, chú A không thấy đâu mà người đi tìm chú A cũng chẳng ai về. Con gái chú A tận sáng mới ngừng khóc rồi chẳng biết do khóc mệt hay gì mà con bé lăn ra ngủ. Bố mẹ chú A bấy giờ sốt ruột cũng đi ra ngõ bắt đầu ngóng các con, nhưng càng ngóng càng thấy mất. Mẹ chú A nóng ruột bèn sang nhà con gái út gọi con gái và con rể phụ tìm người. Cô út bấy giờ đang chuẩn bị đi làm, nghe mẹ nói các anh chị đi suốt đêm chưa về thì bất giác dùng mình ớn lạnh. Cô út hỏi, mẹ à, anh Tê về nhà chưa về á? Con tưởng là đêm qua anh về rồi mà. Mẹ chú A khẳng định cả hai chưa về, ngay cả vợ chú A cũng không thấy về vì con gái họ cả đêm ngủ với ông bà. Đến giờ chìa khóa nhà họ bà còn giữ. Cô út gọi chồng hỏi chuyện đêm qua, bởi nửa đêm khi chồng cô đi làm về còn nghe nói chuyện hai anh đã về nhà. Thế nhưng đứng ngoài đường lớn nói chuyện. Chồng cô út có hỏi sao muộn vậy các anh không về mà ở đây, thì chú A bảo, anh chờ chị dâu chú rồi về một thế. Chồng cô út cũng đã thuật lại câu chuyện y như vậy cho mẹ nghe. Mẹ chú A cũng không biết rốt cuộc chuyện là thế nào. Bà bảo cô út trở sang nhà ông bà thông gia tìm con dâu xem rốt cuộc có chuyện gì. Cả hai mẹ con nhanh chóng sang nhà ông bà thông gia, nhưng bên đó cũng chẳng ai biết thông tin. Thậm chí mẹ vợ của chú A còn khẳng định con gái chỉ ghé về nhà một lần lúc tối, hỏi xem chú A có ghé ông bà hay không rồi đi luôn, chứ chưa từng ghé về nhà. Bốn người bắt đầu lại chia nhau đi tìm. Khi hai mẹ con nhà cô út ra đến chợ thì thấy người ta gọi nhau đi xem vụ tai nạn có người chết. Tự nhiên mẹ chú An lặng người, một cảm giác bất an tràn về khiến bà như muốn ngừng thở. Bà dùng con gái út chở bà đến chỗ người gặp tai nạn khi xem sự tình. Cả hai nhanh chóng đi theo hướng chỉ của người vừa báo tin. Trường hợp đây chính là con đường mà hai mẹ con bà nhặt được vàng hôm nào. Cô út thấy mặt của mẹ càng lúc càng tái thì động viên rằng có thể người tai nạn kia là người khác, chắc chắn các anh chị mình đều hiền lành sẽ được ông trời thương. Hai mẹ con đi vào đám đông đang tụ tập. Mẹ chú A cố gắng lách qua đám người đi vào trong để xem xét sự tình. Công an không cho người tới gần cỗ thi thể vì còn phải điều tra hiện trường. Theo thông tin của những người có mặt thì do một người đi chợ sớm phát hiện ra chiếc xe đạp mới lội nước lôi lên. Nhìn hình dạng chiếc xe đạp, người ta đoán chắc chủ xe đã bị ngã cổng xe xuống mương nước, cho nên hô hoán mọi người tới giúp. Đoạn đường đó vốn vắng vẻ, hai bên toàn cánh đồng và mương nước nên chẳng có nhà dân. Phải mất một lúc sau người đi đường tụ tập lại mới gọi được người tới giúp. Có điều là lúc họ đưa được thi thể lên, ai nấy đều sợ hãi, là bởi vì người chết kia biến dạng không còn mặt mũi. Theo phán đoán của họ thì người đàn ông kia đích thị bị tai nạn xe, và chiếc xe kia cán qua đầu người khiến phần đầu của nạn nhân bị bẹp nát. Chắc chắn tài xế gây tai nạn đã đem cả xe và thi thể ném xuống mương nước để phi tang thì được người ta phát hiện. Mẹ chú A cố gắng hỏi người ta vì quần áo của nạn nhân. Bà có một mối lo là bởi vì người ta nói nạn nhân đi xe mini Nhật màu đen. Rất có thể nạn nhân là chú A, là bởi lúc ra khỏi nhà chú A cũng đi xe mini Nhật kiểu đó. Hơn nữa cả xã có mấy nhà mua nổi mini Nhật đen giống như vậy đâu. Cô út chân chân được vào trong. Lúc nhìn chiếc xe, cô khẳng định là xe của chú A, vì phần các ba ga xe nhà chú A đặc biệt hơn những chiếc xe thông thường. Chú tự chế một chiếc đệm mút để chở con gái đỡ bị đau mông. Cô út thông báo cho mẹ biết. Mẹ chú A khi tận mắt nhìn thấy chiếc xe đạp mini của con trai thì ngất ngay tại chỗ. Mọi người phải đưa bà đi trạm xá ngay sau đó. Lúc bà tỉnh lại thì đã lao ra khỏi giường bệnh gọi tên con trai, nhưng cô út ngăn lại bởi người chết không phải là chú A mà là người ở xã bên. Còn chuyện chiếc xe đạp của chú A tại sao lại nằm ở đó thì công an còn phải tiếp tục điều tra. Cô út nhờ người báo tin về cho gia đình để mọi người tiếp tục tìm kiếm. Cô út cũng lên công an trình báo về việc chiếc xe mini đó của anh trai mình mà anh trai đi từ chiều qua tới giờ không về nhà. Bên công an nói do chú A mới đi chưa đến một ngày cho nên chưa thể báo là mất tích. Tuy nhiên xe của chú A xuất hiện tại hiện trường một vụ án mạng nên chú A không thể tránh khỏi liên đới. Bên phía công an sẽ tích cực điều tra và tìm tung tích của chú. Thêm một ngày nữa, gia đình cô út tích cực tìm kiếm nhưng không thấy tung tích của cả ba người. Sự mất tích đột ngột của ba người con thực sự khiến bố mẹ của chú A cũng phát hoảng. Cô út đánh liều đến gặp bà thầy bói để mong tìm kiếm một hy vọng mong manh. Bà thầy thấy cô út tới chỉ lắc đầu rồi đáp: chuyện đã đi đến nước này thì tôi cũng hết cách rồi. Cái họa là từ trên trời rơi xuống, muốn tránh cũng không thể nào tránh được đâu. Ngay từ ngày đến nhà cúng tôi đã khuyên can, nhưng mà nhà chị có ai nghe lời tôi chứ hả? Cô út bất lực rồi bật khóc: thầy ơi, nhà con giờ loạn như cào cào đó. Anh chị con đều mất tích, phía bên công an cũng chưa tìm được. Con xin thầy dù lòng thương cho con một hướng đi. Còn người trần mất thịt nào hiểu được cái chuyện bán nghiệp bán họa chứ ạ? Thầy thắp bà nén hương đưa cho cô út, bà cô thắp lên bàn thờ ngay nén. Còn lại một nén thì cuộn lấy đồng tiền vào chân hương rồi kèm vào cái bàn thờ đợi. Cô út làm y chang lời của thầy bói. Thầy nhìn làn khói bay lờ lờ liền đứng bật dậy: trả nghiệp, trả nghiệp rồi. Để rõ ràng là trả nghiệp, tại sao họa còn nặng thế chứ? Đúng ra là không được, nhất định có chuyện nữa xảy ra rồi. Cô út nghe chẳng hiểu thầy bà nói gì. Thầy bói bây giờ lại giục: đi, đi về nhà hỏi xem, ngoài cái vàng nhặt được thì ở đó chỉ nhà người các người còn nhặt thêm được cái gì nữa không? Cô út nghe tin đó sững người, bởi vì nhà cô chỉ nhặt được số vàng đó thôi, chưa thấy ai nói về việc nhặt thêm được số vàng nào khác. Thầy bói vẫn khăng khăng khẳng định rằng nhà cô út còn nhặt một lần vàng nữa. Vàng đó là vàng bán mạng chứ không phải là vàng trả nghiệp. Số vàng này tuy ít nhưng họa to. Cô út vội vàng đạp xe về nhà hỏi bố mẹ. Do quá nóng lòng nên cô đạp nhanh, không để ý ổ gà. Nguyên chiếc xe đạp trượt bánh. Cô út cùng xe đạp lao xuống cống. Trên cống nhỏ cả người cả xe lọt xuống dưới. Cô út bị đập đầu vào miệng cống, máu túa ra ướt cả một mảng áo. Quả đầu đớn gọi người tới giúp, bởi bản thân cô không thể tự mình leo lên được. May mắn khi đó có người làng đi làm qua, họ nghe tiếng cô Út thì liền tới giúp. Cô Út tuy không gãy xương nhưng cũng bị vong gân, chật khớp tay. Cô được người trong làng đưa về nhà. Câu đầu tiên là cô hỏi bố mẹ chuyện về một món vàng đã bán kia. Bố mẹ cô Út khi đó nghe con gái hỏi thì lập tức phản đối những lời của thầy bói phán. Cô Út khẳng định rằng bà bói nói vàng mà mẹ cô nhặt được chỉ là vàng bán kiếp nạn thôi. Còn vàng thầy bói nhắc tới bây giờ là vàng bán mạng. Thầy khẳng định chắc chắn người nhà cô Út đã nhặt vàng ấy về. Và kèm với số vàng nhặt được kia còn có một giấy bạc quấn ba cây kim. Bố mẹ cô Út đưa mắt nhìn nhau. Bố cô Út liền giật tay áo hỏi vợ. Có phải không? Đây là cái tối chúng ta thấy khi đi mua xe máy về hả? Cô Út liền hỏi bố mẹ đã nhận được thứ gì. Bố cô liền nói, hôm ấy hai ông bà đi đường thì thấy một người đánh rơi túi tiền. Cả hai nhận được đã đuổi theo người kia để trả lại. Lúc đó cô gái còn bảo không mất thứ gì, mà rõ ràng ông bà nhìn thấy túi đồ từ xe của cô rơi ra. Người đi phía trước kỳ ấy quay lại khẳng định túi tiền là của anh ta, bên trong có nửa chỉ vàng, mấy đồng tiền lẻ, một tờ giấy bạc gói ba cây kim khâu. Mẹ cô Út tự tay mở túi tiền kiểm tra thì đúng như vậy, lập tức trả cho người đàn ông. Người đó liền lấy mấy đồng bạc để cảm ơn bố mẹ cô Út vì đã tốt bụng trả lại của rơi, nhưng ông bà không lấy. Người đàn ông liền lấy từ trong giỏ xe một nải chuối, biếu bố mẹ cô ăn lấy thảo. Cô Út nghe xong liền bảo chồng vào nhà thầy bói đón thầy ra nhầm mình gấp, vì nếu bố mẹ cô không hề mang vàng đó về nhà, cầu mong thầy có thể xem lại quẻ bói cho nhà mình. Chồng cô Út đến nhà thầy bói, nhưng thầy chỉ bảo gia đình cô Út mau chóng tìm người tới giải hạn đi, vì vàng mua mạng đó đã ứng rồi. Người ta cố ý đánh rơi để bố mẹ cô nhặt, rồi lại dùng một nải chuối cúng người chết để đổi lấy mạng của cả nhà ông bà. Chuyện này vượt quá sức của bà thầy, cho nên bà từ chối tới. Chồng cô Út văn lại đủ kiểu mà bà thầy nhất quyết không đi. Sau cùng chú phải xin thầy giúp chỉ cho địa chỉ thầy bói nào cao tay để gia đình tìm tới nhờ giúp đỡ. Thầy bói lại gieo thêm một quẻ rồi bảo, người nhà hiện tại chưa chết nhưng cũng đã mất hồn, không nhớ ra mình là ai, ở đâu, dương thọ tính bằng giờ. Trong ba ngày nhất định phải nhờ thầy giải họa, đòi mạng về mới thoát. Muốn giải nhanh nhất thì phải tìm được một người đã dùng vàng bán mạng kia, lấy được tóc của họ về rồi dùng đá mượn hồn mà hoan cải. Ngoài ra còn một cách khác, chính là mượn tóc người chết để nối mạng cho người nhà. Cứ tìm người chết giới tính giống người mất tích, quỳ ba lạy rồi lấy ba cọng tóc của người chết về làm lễ. Người lập được kênh đàn nối mệnh dương này không phải là thầy cao tay, đàn phải ít nhất ba thầy cúng mới được. Bố mẹ chú cuối cùng cũng bị bà thầy bói thuyết phục. Cái khó của gia đình là trong ba ngày phải tìm được người chết cùng tuổi với con cái trong nhà, rồi sang quỳ lại người ta xin ba cọng tóc về lập đàn nối mạng. Còn cái khó hơn chính là phải tìm ngay được kẻ để dùng vàng mua mạng kia để hóa giải. Chỉ cần tìm được người đã cố ý đánh rơi vàng rồi trả này chuối cho mẹ chú Tê là thầy có cách để hóa giải. Bà bé mẹ của chú Tê khi đó nước mắt ngắn dài xin thầy bói cứu gia đình của mình. Bà thầy bấy giờ liền bảo, tôi chưa tải tới cái mức cứu được người từ tay của thần chết. Có điều tôi nhìn ra được họa của gia đình bà là do cái vàng nhặt trên đường kia mà ra. Gia đình phải tự tìm thầy cao tay về để lập đàn. Tìm sớm đi, muộn là mất người đấy. Cô Út xin thầy bói chỉ điểm, cho nên đi đâu tìm thầy giỏi. Vì gia đình của họ ít khi quan tâm tới thầy bói nên chẳng biết ai vào ai. Thầy bói bây giờ liền nhắc, nếu được thì lên chùa gần nhà thắp hương mà xin, sau đó thì cứ hướng đông nam nằm mà đi. Đi đến khi nào gặp được người đàn ông chân đi thất thểu như người say rượu đó thì xin ông ấy cứu một tay. Ở đây ngoài cái người đó ra thì tôi không biết ai đủ sức cứu nhà bà. Cô Út nghe vậy thì thắc mắc, vậy cái này chuối cúng người chết kia chứ con lỡ ăn rồi sao hả thầy? Ăn rồi thì đền mạng, mua mạng bán mạng dễ vậy đấy. giờ phải nối mạng thêm rồi tìm cách xử lý lâu dài. Chứ dùng tóc người chết nối mạng cũng chưa phải là xong chuyện đâu. Trần ở bên ngoài hiên nhà có tiếng cú kêu. Một tiếng cú kêu vang lên lạnh buốt, thanh âm khàn đục, vang vọng trong không gian tĩnh mịch như xé toạc cả màn đêm. Bà bé giật thoát người, hai chân khuỵu xuống mà mắt trừng trừng. Trời đất ơi, cụ kêu trước cửa nhà mình nha. Đây là xác của người chết sao? Con ơi, con. Bà bé bật khóc, thầy bói ra hiệu cho họ dừng lại rồi chú ý lắng nghe. Có tiếng vọng kêu lành lành bên tai, tiếng vọng rất thấp đó, lúc hoang dại, lúc lại nghe như là tiếng xe vải vậy. Lại có thêm tiếng vọng vang lên, thầy bói cái giật mình khi tiếng vọng não nề vang lên từ đầu ngõ nhà bà. Thanh âm bói không giống tiếng người thường, vừa như than khóc, vừa như gió rít xuyên qua bồ mả. Toàn thân của thầy lạnh toát, sống lưng nổi gai. Bởi lẽ với con mắt luyện bùa đã lâu, thầy hiểu rõ đó là điểm báo chẳng lành. Nhưng không hiểu sao lúc này lại lạnh sưng sống. Thầy nhắm mắt lắng nghe một lần nữa. Quả thần tiếng kêu vọng lại như xoáy thẳng vào tâm can, như một lời mời gọi từ cõi âm. Cơ mặt của bà thoáng tái đi, bàn tay run nhẹ, song vẫn gắng giữ vẻ trầm tĩnh. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an, bởi thứ âm thanh kia chỉ xuất hiện khi sắp có một linh hồn để khỏi dương thế trong oan khuất. Người chết không nhắm mắt, oán khí còn nặng nề, còn vương vấn trốn trần ai. Khi bà ngồi bên khẳng định chắc nịch, sắp có người chết oan, tóc của kẻ ấy có thể xin về mà nối mạng. Tim thầy bói như là đập dồn dập, bà thấy một thoáng tham vọng lóe lên cơ hội cứu người, nhưng kèm theo đó là một nỗi lo đầy mơ hồ. Liệu vượt mượn tóc người chết còn làm cho âm dương đảo lộn hay không? Mang tai ương về sau do oán khí này gây nên hay không? Trong cơn giằng co đó thầy bói thở dài. Bà biết số phận con người mong manh, mà giữa âm dương vốn chẳng bao giờ dễ dàng hoán đổi. Tiếng vọng vẫn lẩn khuất đầu đó trong đầu, khiến cho ông trong lòng ông nặng trĩu, vừa sợ hãi vừa thôi. Bà khuyên gia đình của bà bé mau chóng đi tìm người chết dưới nước, trước khi hạ huyệt phải xin được tóc về. Con đường dẫn sang làng Pin, chiều đó mịt mùng bụi đỏ. Trời tháng 8 oi bức, gió lào hun hút thổi qua rặng tre, lá xào xạc như là tiếng thở dài của ma quỷ. Ông bà bé đi lầm lũi, chân trần lấm lem, tay ôm nải chuối và ít tiền vàng và nắm hương để làm lễ. Họ đi tìm một tiếng hy vọng mong manh cho hai đứa con trai và một đứa con dâu. Khi nghe lời thầy bói, muốn cứu mạng nó thì phải xin được tóc của người chết cùng tuổi. Ở làng bên vừa có tăng chú Kiên, một thanh niên mới ngoài 20, chạc tuổi của chú Tê. Chồng mày ngã giếng mà chết. Cái chết đột ngột khiến cho cả làng xôn xao. Người chết trẻ cả làng coi đó là điểm gờ, hồn còn quanh quẩn chưa siêu thoát. Chính vì vậy thầy bói nói, chỉ con tóc của chú Kiên mới đủ duyên để nối mạng cho chú Tê. Ông bà nhà chú Tê nghe xong tim thắt lại nhưng cũng đánh liều. Khi họ đến nơi, ngôi nhà tăng đã chật kín cả người. Trước sân mấy tấm phên che dựng vội, trên đặt chiếc quan tài sân gỗ then đỏ au. Khói hương nghi ngút, mùi nhang trộn với mùi hoa cúc héo, mùi khói rơm nồng nặc. Người thân họ hàng mặc áo sâu trắng, đầu chiếc khăn tang. Tiếng khóc nỉ non rội ra khiến cho người ngoài cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ông bà bé đứng đó lúc đó ngoài ngõ một lúc thật lâu, không dám bước tới. Chân tay run rẩy, tim đập loạn nhịp. Nhưng nghĩ đến đứa con trai tuy chưa rõ tung tích, họ cắn răng tiến vào. Bà bé quỳ sụp trước ban thờ dập đầu ba cái. Ông bé cũng cúi người rồi khẽ khẳng thưa. Thưa gia đình, chúng tôi ở làng bên, ngày tìm cháu Kiên mất lòng đau xót vô cùng. Nhưng mà nay khốn nạn thay, nhà chúng tôi đang gặp đại họa. Con trai tôi cùng tuổi với Kiên đang trong cơn nguy kịch. Thầy bảo nếu xin được ba cọng tóc của Kiên thì có thể nối mạng cứu nó. Xin gia đình thượng tình cứu đi một mạng người. Cả gian nhà tang bỗng lặng đi, tiếng khóc nấc cũng ngừng, chỉ còn tiếng nhăng tàn rơi tí tách. Những đôi mắt đỏ hoe đổ dồn về ngày vợ chồng gầy gò đang quỳ rạp dưới đất. Mẹ Kiên, một người đàn bà lực lưỡng, mắt đỏ ngầu vì khóc nhiều, bỗng thét lên giọng đầy chua chát. Các cái điên rồi hả? Còn tôi chết thảm trên đồ xót xa hay sao? Mà có người có muốn đồng ý cọng tóc của nó? Bà bé sụp lại, giọng run rẩy nghẹn ngào. Tôi biết nói ra điều này là tội lớn. Nhưng mà thưa chị, chúng tôi đâu dám xúc phạm. Chỉ xin một chút tóc để thể làm phép cứu con trai của tôi. Nó còn trẻ, con nhỏ. Xin bà cũng là mẹ mất con. Xin bà hiểu được lòng người làm mẹ như tôi. Mấy người họ hàng bấy giờ liền xôn xao. Thằng người chết mà đem cho, khác gì bán vía nó đi. Ai đời lại có chuyện đó? Không được, tuyệt đối là không được đâu. Những tiếng bàn tán dâm gian kèm theo đó là những ánh mắt tức giận. Ông bé dập đầu xuống nền gạch. Làm cha mẹ, chúng tôi khốn khổ lắm. Xin đại chị thương tình coi như cứu một mạng người đi. Cha Kiên dáng người gầy dộc, khuôn mặt hốc hác, run rẩy chống gậy bước ra. Ông ta nhìn đôi vợ chồng đang quỳ lại dưới đất, đôi mắt như đã ngay hòn thành đỏ rực. Ông chậm rãi nói từng tiếng nghẹn ngào. Con tôi chết tức tưởi, sao còn chữa lệnh? Cơ người lại tới xì tóc của nó. Cơ người muốn cho nó xuống mồ không yên hả? Tôi không có đồng ý. Bà bé òa khóc bỏ lại gần, ôm chặt đi chân của ông. Anh à, tôi xin anh. Tôi quỳ đây trăm lại ngàn lại. Con tôi nó đang chưa biết đàn đâu, bằng sống tính bằng ngày. Xin anh thương tình cứu nó. Chỉ là ba sợi tóc thôi. Mẹ Kim bấy giờ hét to rằng bà bé ra. Bà buộc ra. Còn tôi chết là số nó. Không ai có quyền lấy tóc nó để nuôi mạng cho kẻ khác. Các cái cút đi. Bà bé bị xô ngã rú rụi, chăn và xuống đất tóe máu, nhưng vẫn bỏ dậy lại sụp lại. Ông bé gằn giọng mắt đỏ hoe. Xin mọi người nghĩ lại. Bà sợi tóc đổ một mạng cũng là công đức cho cháu Kim. Nó đi để lại chút tóc cứu người thì cũng coi như là hành thiện. Đám tang xôn xao, có người lắc đầu bảo. Không được đâu, phạm điều kiêng kỵ đó. Người chết phải toàn thây thì mới siêu thoát. Cất nó hóa thành là cô hồn đó, ác quỷ à. Người khác thì lại xì xào. Nhưng mà nghe thì cũng tội cho nhà kia thật đó. Còn nó sắp chết đó. Cha mẹ liều mạng xin van như thế. Từ chối thì nó cũng đứt ruột. Tiếng khóc, tiếng bàn tán, tiếng hương cháy nổ lách thách, hòa lẫn thành một bầu không khí nặng nề. Ông bà bé như hai cái bóng quỷ bất động giữa gian nhà, đầu dập xuống nền gạch đính tóe máu, nhưng chẳng ai gật đầu. Bỗng từ phía trong một cụ già râu tóc bạc phơ bước ra, gọi là trưởng họ bên nhà Kim uy tín nhất, giọng cụ run rẩy nhưng mà dứt khoát. Người chết thì phải để cho nó yên. Nếu tóc nó bị lấy đi thì hồn vía chẳng siêu. Các người thương con của mình thì chúng tôi cũng thương cháu chúng tổ chứ. Xin hãy về đi, đừng có gieo thêm oán hận nữa. Nghe xong thì cụ quay mặt vào giơ tay xua. Lập tức mấy người đàn ông trong họ tiến tới, nắm lấy vai của ông bà bé và lôi ra ngoài. Bà bé gào khóc, tay bấu chặt khung cửa, móng tay bật máu. Xin thương tình, xin cho chúng tôi bà cọc thóc thử bà, tôi lấy mọi người. Thế nhưng đáp lại chỉ là tiếng quát. Ra ngoài đi. Đây là đám tang chứ không phải chỗ để các người làm loạn. Ông bé ôm vợ, nước mắt giàn giụa, bị đẩy ra ngoài ngõ. Người trong làng hiếu kỳ kéo đến xem xì xào bàn tán. Có kẻ chép miệng thương xót, có kẻ lắc đầu khinh bỉ. Hai vợ chồng già quỵ gối giữa đường. Do đêm thổi tóc tai rối bời, trông thảm hại như hai bóng ma. Họ không quay về nhà, vẫn ngồi phụng dưới gốc đa ngoài ngõ, hướng mặt về phía nhà tang nơi có ánh đèn dầu lập lòe trong khói hương. Tiếng kèn trống ai oán rội ra từng chập. Bà bé khóc đến khàn giọng, ngực nấc lên từng hồi. Nó chết rồi, còn mình thì đang ở đâu chưa rõ. Nếu không xịt được tóc thì con mình mất thật đó ông à. Sao số tôi lại khổ thế này hả ông? Ông bé ngồi lặng đi. Bà tay run rẩy bóp chặt gối, trong mắt ông ánh lên một tia liều lĩnh. Hay là chờ họ chôn, mình lén đào mộ nhổ mấy cọng tóc. Bà bé sợ hãi bịt miệng của chồng. Không, Làm thế khác nào ăn trộm ăn cướp. Oán hận còn nặng hơn. Còn mình có cứu được thì cũng chả yên đâu ông ạ. Hai vợ chồng ngồi ôm nhau run rẩy dưới cốc đa. Cho đến khi ánh đèn trong nhà tăng dần thắt, chỉ còn khói hương vương vấn ở trong gió, họ biết hy vọng mong manh vừa tắt lịm. Con đường trở về hun hút gió lạnh, ông bà lặng đi, bóng kéo dài thê lương trên mặt đất. Trong lòng họ nỗi tuyệt vọng chịu nặng như một khối đá buộc xuống đến tận đáy sông. Phía sau tiếng chống tàng vẫn dội lên từng hồi tiễn biệt một người chết. Nhưng đối với ông bà, đó cũng là tiếng chống khua và số phận hai đứa con trai, chưa có phương nào tháo gỡ. Con đường làng đêm ấy vắng ngắt, chỉ còn ánh trăng non mờ mịt rọi xuống bờ chân lốm đốm sáng. Ông bà bé đi bước nặng nề trở về, vài chiếu nặng xuống như cánh cả trời đất. Mồ hôi dính bết trên lưng, nhưng lạnh buốt như nước đá. Con đường về làng mình chỉ vài cây số, vậy mà sao lại dài lê thê đến vậy? Bà bé vừa đi vừa nấc, nước mắt chảy lầm rầm. Trong đầu của bà chỉ văng vẳng hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu của mẹ Kiên khi gạt phát lời van xin. Cái lắc đầu cương quyết của trường họ bên đấy như một nhát dao cắt đứt hy vọng cuối cùng. Bà nghẹn ngào níu lấy tay của chồng. Thế là hết. Còn mình rồi cũng chẳng qua khỏi. Bà bé lặng thinh mắt nhìn vào màn đêm phía trước. Bàn tay chai sạn run lên như muốn bóp nát cả thân đòn gánh trên vai. Ông đã từng nghĩ đến chuyện lén ấy, nhưng rồi chính mắt thấy cảnh tang thương, nghe tiếng gào khóc của nhà Kiên ông không đành. Người ta cũng mất con, đâu thể vì cứu con mình mà phá yên giấc ngủ của người ta. Đêm đó khi hai ông bà vừa bước qua cổng nhà, thì bỗng từ đầu hè một tiếng cú vang lên lạnh buốt, thanh âm khàn đục vang vọng trong không gian tĩnh mịch như xé toạc cả màn đêm. Bà bé giật thoát người, ngay chân khuỵ xuống, mắt mở trừng trừng. Trời đất ơi, cú kêu trước cửa nhà mình kìa. Ông bé cũng lạnh toát cả sống lưng. Trong dần dần, tiếng cú lợn gào trước nhà là điểm bữ báo hiệu trong nhà có người chết. Trong lúc tuyệt vọng như vậy, nghe thêm điểm đó chẳng khác nào nhát dao chí mạng. Tiếng cú lại cất lên kéo dài dần dần, cả xóm im lặng, chỉ còn tiếng kêu rúc lên từng chập như gọi hồn của ai đó. Bà bé khóc rú lên, hai tay bịt lại. Nó về gọi hồn con mình đó. Không được đâu. Ông bé run rẩy vớ lấy cây gậy che dựng ở hiên, lao ra ngoài sân. Dưới bóng trăng, ông nhìn thấy con cú to lớn đậu vắt vẹo trên ngọn cao đầu hè. Mặt nó sáng quắc, tròn như là ngay đốm lửa xanh lè, chằm chằm nhìn xuống. Đôi cánh xám xịt rung rung, móng sắc bám chặt vào tàu câu. Ông bé hét lớn vung gậy đập vào thân câu. Cút đi, cút mẹ mày đi. Con cú giật mình bay vụt lên, đôi cánh xòe rộng phành phạch trong gió, lượn một vòng quanh mái ngói rồi đại xả xuống đậu trên nóc chuồng lợn. Từ đó nó tiếp tục rúc lên, giọng the thé như người khóc than. Bà bé gào khóc quỳ dập xuống sân, miệng lẩm bẩm: Con à, con đừng theo nó, con đừng có theo nó. Ông bé thở hổn hển, tay run rẩy ném hòn gạch. Con cú lại bay vút lên, vòng qua mái bếp rồi mất hút sông rặng tre. Tiếng kêu vẫn vang vọng xa xa, kéo dài như dải lụa đen vắt ngang qua bầu trời. Cả sân nhà chìm trong tĩnh lặng kinh sợ, chỉ còn tiếng thở dồn dập của ông bé và tiếng khóc nức nở của bà. Đêm gió trở lạnh, lá trở xào xạc, khói hương trong buồng thở quấn quanh như là một mùi máu tanh. Ông bé ngồi phịch xuống thềm, mắt đờ đẫn. Trong đầu của ông hiện lên lời thầy bói: nếu không mượn được tóc người chết thì các con của ông cũng chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Vàng bán mạng này, nhận rồi làm sao trả. Câu nói đó dường như tiếng chuông tang dội thẳng vào tai. Bà bé ôm mặt nức nở. Hay là mãi mình lại sang xin nữa, bị đâu người ta động lòng hả ông? Ông bé chỉ lắc đầu, mắt đỏ hoe. Người ta không cho đâu. Họ còn nghĩ mình trộm vía càng hận thêm đó. Chúng ta hết đường rồi. Tiếng cú ở đâu xa xa lại rúc lên, lần này khàn đặc nghẹn lại trong cổ. Hai ông bà ngồi ôm nhau trong sân, lòng đầy tuyệt vọng. Họ biết cái điểm gờ kia chẳng phải là ngẫu nhiên. Cái chết đang đến gần, chỉ còn chờ khắc giờ định mệnh. Trong căn buồng tối, cô Út nằm mê man, thở khò khè, mồ hôi vã ra như tắm. Trên bàn thờ nén hương gãy gập, lửa đỏ leo lắt như mắt cú còn đang rình rập đâu đó trong bóng đêm. Đêm đó, sau khi con cú biến mất sau rặng tre, ông bà bé cũng chẳng tài nào chợp mắt. Cả căn nhà chìm trong yên tĩnh, gió lùa qua phên nứa rách khiến ngọn đèn dầu chập chờn như là sắp tắt. Bà bé nằm bên chồng mở mắt trừng trừng, tim đập dồn dập. Hình ảnh đôi mắt xanh lét của con cú vẫn ám ảnh, cộng với tiếng rúc não nề như là còn văng vẳng đâu đây. Thỉnh thoảng bà giật mình nghe như có tiếng bước chân của ai đó ngoài sân. Thế nhưng ngó ra thì chẳng thấy gì ngoài bóng trăng vỡ vụn trên nền gạch. Mệt mỏi quá bà thiếp đi trong nỗi lo âu. Giấc ngủ chập chờn đứt quãng, bất chợt trong mơ hồ, bà nghe văng vẳng tiếng gọi thì thầm ở ngoài ngõ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mở cửa ra! Giọng nói nhỏ nhưng réo rắt, nghe vừa quen vừa lạ. Bà lồm cồm ngồi dậy lắng tai nghe, giọng nói đó vọng đến lần này gần hơn. Mẹ ơi! Xa đây! Ra đây với tôi. Bà run rẩy bước xuống giường, nhìn chồng mình còn đang ngủ mệt, không dám cất tiếng gọi. Cảm giác như có sợi dây vô hình kéo bà ra cửa. Bà khẽ hé cánh cửa gỗ, gió lùa vào lạnh buốt cả sống lưng. Ngoài ngõ ánh trăng nhàn nhạt phủ lên con đường đất, bất chợt bà thấy một bóng người lững thững đi qua. Tim của bà thắt lại, thật là dáng của một người đàn ông cao gầy, mặc áo nâu bạc phếch nhưng không có đầu. Bóng ấy cứ chậm rãi, bàn chân trần dẫm trên cát bụi, cái cổ cụt lún phún như là chảy máu đen. Gió thổi cái bóng cựng lại ngay trước cằm. Từ chỗ cái cổ cụt phát ra một tiếng gọi khe khẽ. Mẹ ơi, trả mạng cho tao. Bà bé rùng mình hét không thành tiếng, đôi chân của bà mềm nhũn mắt hoa lên. Bóng người không đầu ngẩng cổ cụt lên, hướng thẳng vào bà. Mùi tanh nồng nặc ập tới, bà chỉ kịp buông một tiếng thét lên trong cổ họng, rồi ngã ra sân và ngất lịm. Sáng hôm sau khi trời vừa rạng, dân làng kéo nhau ra giếng đầu xóm đã bàn tán đầm mỹ. Người ta kể lại chuyện đêm qua cú lợn giúp liên hồi ở nhà ông bé. Có người còn khẳng định, nhìn thấy ánh đèn leo lét, cổng bóng trắng lượn vượn ở ngoài cổng. Một bà hàng xóm đi sớm ra đầm, khi ngang qua ngõ nhà ông bé, còn nghe rõ tiếng kêu rờn rợn như là người đang khóc. Tin đồn lan ra như gió, nhà ông bé bị ma gọi hồn. Đến khi mấy đứa trẻ chạy qua, thì bà bé nằm sóng xoài ở giữa sân, áo quần lấm lem, mặt mày tái mét, mắt trợn ngược, thì chúng hoảng sợ rồi hét lớn. Cả xóm mùa đến, người thì lay gọi, người thì vội hơ lửa, hơ dao để trừ vía. Thế nhưng bà không tỉnh. Một bà hàng xóm liền hoảng hốt. Trời đất ơi, bà ấy chết rồi. Người ta lấy dầu thoa khắp tay chân mặt mũi của bà bé. Có người chạy vào nhà vội đập cửa. Lúc ấy họ mới biết nhà ông bé đang ngủ say như là chết giả. Không ai biết bà bé bất tỉnh từ bao giờ. Ông bé từ trong buồng chạy ra hoảng loạn ôm vợ mà gào khóc. Một lát sau mấy người đàn ông khiêng bà ra xe đưa thẳng lên bệnh viện để cấp cứu. Trên đường đi bà vẫn mê man, miệng lẩm bẩm: người không đầu, nó gọi tôi, nó gọi tôi. Câu nói đó khiến cho tất cả rùng mình, ai nấy đều nín lặng, chỉ còn tiếng bánh xe bò nghiến kèn kẹt trên con đường đất đỏ. Ở làng, câu chuyện lập tức trở thành đề tài gây sợ. Người ta xì xào: đêm qua cô lợn nó kêu đó, sáng nay bà bé bị ma quật á, chả phải đêm giữ là đêm gì. Thế đã bảo rồi, cái vụ nhặt vàng năm trước thì đâu có lành đâu, giờ thì nghiệp tức cả nhà. Ôi ôi, phen này con trai bấy khó qua khỏi đó, ma nó gọi hồn thì chỉ có e là đến lượt của bấy đến nơi. Khổ, con cái thì mất tích, con bé Út thì gãy tay, giờ bấy nằm ra thế kia thì khổ quá thôi. Cả làng từ già đến trẻ không ai dám bén mảng lại gần nhà ông bé nữa. Cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng lại im lìm. Từ buổi sáng hôm ấy, ngôi nhà của ông bé mang hẳn một vẻ tăng tóc dù chưa có tang lễ nào. Người ta đi qua chỉ dám liếc vội, rồi rảo bước, ai cũng thầm nghĩ. Cái chết ta đứng ngay ngoài ngõ, chỉ chờ gõ cửa. Trong phòng bệnh hẹp ở bệnh viện huyện, dưới ánh đèn neon ông trắng nhợt hắt xuống gương mặt nhăn nheo của bà bé. Bà nằm im lìm trên giường sắt, gối kê cao, ống truyền dịch cắm lủng lẳng ở bên cạnh. Ông bé ngồi ngay ghế nhựa, hai tay nắm chặt vào nhau, mặt trũng sâu vì lo lắng. Đã một ngày kể từ khi bà ngất ở ngoài sân, bác sĩ nói bà bị sốc tâm lý, mất nước phải dõi theo thêm. Đêm đó ông bé hầu như chẳng dám chợp mắt, chỉ sợ vợ lại thở dốc hay là co giật. Đến sáng hôm thứ hai, khi tiếng giày dép luộc cục ở ngoài hành lang vang lên, bà bé bấy giờ bỗng giật mình đôi mắt mở hé. Ông bé thì mừng rỡ cúi sát. Bà tỉnh rồi hả? Bà bé đôi môi run rẩy, mắt lạc thần. Bà ú ớ từng tiếng một, cổ họng khàn đặc. Nó không có đâu. Nó đứng ngay cổng nhà mình nha. Gọi tin tôi. Nó về nhà mình bắt bốn người. Ông ơi, con mình nó bị bắt rồi ông ơi. Căn phòng lặng đi. Hai cô y tá đứng gần đó rùng mình, mặt cắt không còn giọt máu. Một người vội vàng siết chặt quyển sổ y bạ vào ngực, mắt tròn xoe. Trời đất ơi, bệnh nhân này bà ấy vừa nói người không đâu. Ông bé vội vàng ôm vai vợ dỗ dành. Bà mê sảng ấy thôi, đừng nói nữa. Nhưng bà bé vẫn thì thào lặp đi lặp lại. Nó gọi tôi, nó đòi mạng. Nó gọi tên các con. Nó gọi thằng A với thằng T. Nó gọi cả tôi. Cô y tá run rẩy đặt ống nghe xuống bàn, lý nhí nói với đồng nghiệp. Sáng giờ em trực á, cô nghe người nhà kể chuyện cú kêu mà hiện ở làng họ. Giờ bấy tỉnh dậy nói vậy, có khi nào bãi đầu óc bị gì không à? Một cô y tá khắc lắc đầu. Đừng bàn chuyện nhà của bệnh nhân, mày nói thật là cái chuyện tâm linh khó nói lắm. Đúng lúc ấy có vài người quen từ làng lên thăm người thân ở gần phòng bà bé. Họ ngồi quanh giường vừa hỏi thăm sức khỏe, vừa buột miệng kể lại chuyện mất tích của các con ông bà. Giọng ai cũng rì rầm như sợ có ma nghe thấy. Con trai ông bà đi đâu không thấy về, xe máy thì mất tích, còn dầu cũng đi đâu mất không ai nhìn thấy mới lạ. Anh trai đi tìm em cũng bật tâm, đâu là cả nhà bị vận hạn, trẻ không có thương. Ngày đầu là nhà đó mới nhặt được vàng đó. Các cụ nói cấm sai đâu, nhặt vàng thì lội, bây giờ khổ chưa. Ngày đến đó cô y tá trẻ nãy giờ im lặng bỗng giật mình ngẩng lên. Khuôn mặt cô thoáng ngạc nhiên lưỡng lự rồi hạ giọng. Các bác các cô cho cháu hỏi. Có phải nhà họ mất một cô con gái không à? Lúc đi cô ấy mặc quần áo gì à? Mọi người sững sờ, bà hàng xóm gặng hỏi. Ờ đúng, vợ thằng A nó cũng đi cùng mà. Rồi nó biến mất hay sao thế cô? Cô y tá trao đổi với đồng nghiệp rồi thì thầm. Phải có khi trùng hợp lắm. Cách đây vài ngày bệnh viện tiếp nhận một cô gái bị tai nạn xe. Lúc đưa vào cô ấy ngất xỉu, người đầy vết thương, không có giấy tờ gì cả. Cũng chẳng có nhớ mình là ai. Hỏi thì chỉ khóc thôi, nó làm nhảm lắm. Tụi cháu có giữ lại phòng hồi sức nữ chờ người thân đến nhận, mà chưa có liên hệ được ai cả. Hay là mọi người qua đó xem thử. Cả phòng bấy giờ liền rộ lên. Nghe hàng xóm bật dậy mắt sáng rực. Cô ấy có phải người gầy cả tầm mét mắt 50, tóc dài ngang vai không? Hôm ấy nó mặc bộ quần áo hoa. Cô y tá liền gật đầu. À đúng vâng. Cô ấy vào cô ấy mặc áo hoa, nhưng mà quần áo rách nát lại dính đầy máu đó. Bác sĩ bảo chắc phải va chạm mạnh lắm, chấn động cho nên là tạm thời mất trí nhớ. Ngày đến đó tim ai cũng đập thình thịch. Bà hàng xóm quên cầm mệt mỏi nắm tay y tá năn nỉ. Cô à, cô dẫn tôi đến gặp, để tôi xem có đúng là vợ thằng A không. Nếu phải thì phúc tổ 70 đời đó. Hành lang bệnh viện buổi trưa oi bức, quạt trần kéo kẹt quay. Tiếng giày bác sĩ, tiếng xe đẩy lăn lên kèn kẹt. Mùi thuốc cười trùng sộc thẳng lên mũi. Cô y tá đưa người đến cuối dãy nhà cấp 4. Cánh cửa gỗ được mở ra. Bên trong đó mùi thuốc đỏ, băng gạc lẫn mùi hôi của mồ hôi lâu ngày. Ở trên giường một cô gái trẻ gầy guộc đang ngồi, tóc xõa rối bời, đôi mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Cổ tay băng trắng, chân bó nẹp. Khi nghe tiếng mở cửa cô giật mình khẽ quay lại. Nghe hàng xóm bấy giờ liền sững sờ. Ồ, đúng là vợ chú A rồi. Dù gương mặt hốc hác, đôi mắt mờ mịt, nhưng dáng dấp ấy, khuôn mặt ấy chẳng lẫn được đi đâu. Nghe hàng xóm mừng quá chạy tới ôm lấy vợ chú A, nhưng cô hiện tại không nhận ra người quen, chỉ sợ hãi trốn tránh. Ông bé nhận được tin cũng vội vàng chạy tới, nước mắt lưng tròng. Con dâu à? Vậy là vợ thằng A là con dâu tao đó. Trời đất ơi, mấy ngày qua tụi mày đi đâu vậy hả trời? Nước mắt ông lăn dài vừa mừng vừa tủi. Sau bao ngày mất tích, trong tuyệt vọng vẫn còn ánh sáng lẻ loi. Ít ra thì con dâu ông vẫn còn sống. Cô y tá và đồng nghiệp im lặng chỉ nhìn nhau, trên mặt hiện rõ sự rùng mình. Âm thanh khàn khàn rợn rợn kéo dài từng tràng, như một lưỡi dao cào vỏ sắt gì. Nó the thé quằn quại như để tiếng ai đó khóc ai oán vọng ra từ cõi âm. Cửa kính rung lên khẽ khàng, hơi gió lạnh lùa tới, mang theo một mùi tanh ngai ngái. Người trong phòng như đông cứng lại, bởi mỗi hồi chim lợn kêu, đều dội thẳng vào trong ngực, khiến cho tim thắt lại, tờ hồ điểm dữ đang trôi lơ lửng ở ngoài kia. Cô Út nhận được thông tin thì cũng chạy ùa vào tớ rồi hỏi, Chị ơi, chị sao rồi? Ông bé chỉ vào đầu con dâu ra hiệu cho con gái. Cô Út hiểu chuyện lập tức nuốt hết lời muốn hỏi vào trong. Cô bấy giờ quay sang bảo bố. Chồng con hỏi được thầy bói cao tay. Thầy nói muốn nối mạng cho các anh thì cần tìm người chết cùng tuổi. Xin bà cộng tóc hoặc nếu là người sống. Hoặc là tới ngày người ta ngạo huyệt, người nhà mình cầm mình nhân thế mạng, lao theo súng huyệt, rồi bí mật thả xuống ngay. Ở nhà thầy làm lễ kéo dài được thời gian để tìm các anh về. Ông bé bấy giờ liền mừng rỡ. Vậy thì mau làm đi. Con ở đây với mẹ, bố sẽ đến nhà chú Kiên ngay. Cô Út bấy giờ vội cản. Bố à, người ta hạ huyệt chôn cất xong cả rồi, giờ chúng ta phải tìm nhà khác thôi. Ông bé còn chưa phải tính thế nào thì con rể liền báo tin tìm được người phù hợp, gia đình phải lập tức đến đó để làm phép. Chồng cô Út bấy giờ nói thêm. Thầy nói có thể dùng hình nhân thế mạng, là một con bù nhìn bằng che nứa quấn vải, viết tên đầy đủ người cần giữ mạng. Người nhà ôm theo hình nhân ấy rồi... Chú dừng lại đưa mắt nhìn quanh. Lúc mà bên gia đình có người chết hợp tuổi hạ huyệt đó, phải bí mật nhảy xuống mộ. Khi mọi người sưỡi mình bỏ hình nhân xuống dưới lòng huyệt, để hình nhân nằm cùng với người chết. Ông bé ngày đến đó sắc mặt tái nhợt, dùng mình như con luồng gió lạnh lướt qua. Chồng cô Út bấy giờ lại tiếp. Thầy bảo á, như thế thì hình nhân sẽ gánh lấy phần tử khí coi như đánh đổi. Người sống nhà đó mà kéo dài thêm được sinh mệnh, sau đó về tìm thầy về nhà, lập đàn cúng, làm phép cho trọn thì mới yên. Nếu không thì hồn ma kia sẽ tìm đến đòi nợ đó. Chỉ có cách này là qua tà môn, giống như là lừa người chết, làm vậy tổn hại dương khí của người sống. Nếu bị phát hiện có thể bị phạt đó, mà âm phạt thì khiến cho người ta mất hồn mất vía. Trong vòng bánh im lặng đến mức nghe rõ từng tiếng kim dây đồng hồ nhích lên từng nhịp. Ông bé bấy giờ chết lặng, mồ hôi rịn ra trên trán. Ông run rẩy thốt lên giọng lạc đi. Thế nhưng còn cách nào khác đâu con. Nếu không mấy đứa con tục chết mất. Con biết nhà mình sẽ không bỏ mặc các bác ấy, nên là con vẫn mời thầy phép về. Bây giờ thầy đang tìm người chết nào phù hợp. Chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của thầy. Chậm nhất ngày kia là phải thực hiện rồi. Trong gian bếp tối om chỉ có ngọn đèn dầu leo lắt, với bóng người nhà ông bé lụi lụi làm việc bí mật. Ông bé ngồi xổm bên đống nứa vừa chặt sau vườn, tay run rẩy vuốt từng nan ghép thành hình khung xương người. Mồ hôi chảy ròng trên trán, ông vừa lẩm bẩm. Trời Phật phù hộ, nếu có tội xin cánh tay cho con. Cô Út thì khâu chấp mảnh vải trắng cũ may thành áo quần cho hình nhân, phải được lấy ra từ áo tang mà người làng từng để lại. Mới thoáng đã chạm lạnh ngắt, cơ vừa may vừa khóc nấc, mỗi kim đâm xiên vải kêu lách tách như là xương gãy. Cô Út làm xong thì lo xấp sổ bày mực tàu, bút lông giấy vàng. Thầy bói dặn rõ phải viết đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh của chú Tê và tấm bùa đỏ rồi nhét trong bụng hình nhân. Ngoài ra còn một mảnh giấy khác ghi rõ thế mạng buộc ở cổ tay bù nhìn. Tiếng đêm vắng lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rì rà ngoài bụi tre. Thì thoảng gió lùa làm cho ngọn đèn dầu rung lên. Bóng hình nhân in dài trên vách nứa trông như bóng người chết đứng chờ mắt nhìn. Bóng bé bây giờ liền hỏi. Thế này liệu có thành công không? Thành hay không cũng phải liều đó bố. Còn nước còn tát, nếu bỏ mặc thằng Tê và thằng A chắc chắn không qua khỏi. Cứ Út cúi đầu không dám nói gì, chỉ nghe tiếng lửa củi lép bép khói cay mắt khiến cho cả ba người càng thêm phần rũ rượi. Đến khi hình nhân thành hình, một công nữ cao bằng người thật, mặc áo vải trắng, khuôn mặt rắn giấy vàng, trên trán viết chữ bằng mực đỏ, thì cả nhà đều rợn cả tóc gáy. Đêm ấy không ai ngủ, hình nhân được gói lại trong chiếu cói, giấu kỹ sau chặn bếp. Cả nhà ông bé sống trong thấp thỏm. Hôm sau nghe tin bên xã có người ngấp mối ngập tuổi là lập tức chú ý. Họ tin lời của thầy, phải chờ đúng người chết hợp tuổi mới có cơ hội đánh cháo. Đêm đó bà bé mơ thấy con cú lại bay qua trên mái hiên, tiếng kêu não nề vọng xuống đúng ba hồi. Sáng dậy bà run rẩy, có tin rồi, chắc chắn sắp có đám ma. Quả nhiên đến hôm sau nghe tin có ông lão 73 tuổi mất, thầy pháp phán tuổi ấy ăn với lệ tuổi của chú Tê. Cả nhà nghe xong thì vừa mừng vừa lo. Mừng vì cơ hội đã tới, lo vì việc này nếu bị phát hiện cả làng sẽ bị nguyền rủa. Ông bé bây giờ quyết, tôi phải sang đó trước, chờ lúc người ta hạ huyệt mình chen vào. Bà bé bây giờ xanh mặt hỏi, nhưng nhớ lại bị bắt gặp thì chết mất. Ông bé liền đáp, thả mang tiếng còn hơn là mất con. Bây giờ liều thôi, không liều không được. Bà ở yên trong nhà đừng có ra ngoài làm gì, mọi việc cứ để bố con tôi lo liệu. Sáng sớm cả nhà lén lút quấn nịnh nhân trong chiếu, đặt lên quang gánh. Nhìn bề ngoài chẳng khác gì là gói thấp. Ông bé vác theo vai run bần bật, cả bà lặng lẽ đi ra nghĩa địa chờ đợi. Đám tang dần dần xuất hiện. Đi đầu là đội kèn trống chưng gõ inh ỏi, tiếp đến là con cháu cằn áo xô gai, rồi quan tài đặt bên cáng tre, bốn trai trắng gánh vai. Hương khói nghi ngút, mùi trầu cau, mùi nhang đốt quyện vào trong gió. Ông bé và cụ út già làm người quen, lặng lẽ nhập vào đoàn người đưa tang. Không ai để ý đến họ, bởi đám đông hỗn tạp, người đưa kẻ xem. Trong lòng họ tim đập thình thịch, mặt luôn dõi theo chiếc quan tài. Khi đoàn đưa đến nghĩa địa, người ta bắt đầu đào huyệt. Đất sét đỏ ẩm, từng nhát cuốc bổ xuống nghe thùm thụp. Huyệt mỗi lúc một sâu, mùi đất ngai ngái bốc lên. Người đưa tang xì xèo, chở con chạy nhảy, chó sủa inh ỏi. Ông bé ghi trần gói chiếu trước hình nhân, mồ hôi túa ra như tắm. Thầy bấy giờ liền dặn, phải chờ đúng khoảnh khắc hạ huyệt, khi mọi người lo khóc lóc chen xuống thật nhanh. Khi quan tài được đặt xuống, một tiếng khóc gào vang dậy, kèn trống não nề hương khói cuộn lên mù mịt, mọi người chen chúc quanh miệng huyệt. Ông bé bấy giờ nắm chặt gói chiếu tim đập loạn, giây phút sinh tử đã cận kề. Ông hít một hơi rồi giả bộ trượt chân ngã nhào xuống huyệt. Đất cát vầng tung tóe, vài người la hoảng, trời đất ơi, ông kia ngã kìa. Trong thoáng chốc hỗn loạn, ông bấy giờ nhanh tay mở gói chiếu, nhét con định nhân xuống đáy huyệt, nhanh tay vùi đất đi. Bàn tay ông chạm vào hình nhân lạnh buốt, như con luồng khí âm quấn lấy. Ông run rẩy, cảm giác rõ rệt như có người nắm lấy tay của mình. Mùi đất, mùi gỗ quan tài và mùi vải tang ẩm mốc trộn lẫn khiến cho ông nghẹt thở. Kéo ngay lên! Mấy người chay trắng nhảy xuống đổi xốc ông lên. Ông run rẩy mặt tái nhợt nhưng vẫn ôm chặt tay. Cụ út già vợ khóc lao đến đỡ bố che chắn ánh nhìn của mọi người. Tăng chủ chỉ nghĩ ông xúc động quá mức nên ngã chẳng ai quan tâm. Một lát sau đất được lấp dần chôn vùi hình nhân cùng với lại tử thi. Trong khoảnh khắc đất lấp kín, ông bé nghe vẳng vẳng bên tai tiếng rên rỉ khe khẽ, như tiếng ai oán từ lòng nguyệt vọng ra. Mạng của tao, trả lại mạng của tao. Ông lảo đảo mắt tối sầm, cô út phải cố gắng chống đỡ ông lảo đảo xuống núi. Đoàn tăng tan dần, trời chiều tím sẫm. Ông bé và cụ út trở về, lòng vẫn run rẩy như là cầy sấy. Trên vai của họ gió lồng lộng thổi, mang theo một mùi khói hương vẫn còn vương. Về đến cổng nhà thì ông bé đã ngã quỵ ôm mặt khóc. Trời đất ơi, thật là tội lỗi, liệu có phải con mình được sống tiếp rồi không? Cụ út ánh mắt mệt mỏi nhưng cứng rắn. Sống chỉ có số, hình nhân đã nằm ở dưới mộ. Bây giờ chỉ mong thầy pháp lập đàn làm phép kịp thời, nếu không e là cả nhà ta khó yên. Ngọn đèn dầu chập chờn, hắt bóng hình nhân mới chôn in hẳn trong trí óc của cả nhà. Ngoài kia đêm xuống, từ đầu làng tiếng cú lợn cất lên từng hồi nghe thật ai oán. Ngôi nhà của ông bé u ám như là phủ một lớp sương dày. Từ sáng sớm cả xóm đã xì xào. Nhảy lại rước thầy Pháp về đó, chắc là định làm chuyện lớn. Người hiếu kỳ đứng xa xa dòm vào, nhưng chẳng ai dám bén mảng. Đúng giờ thìn một người đàn ông trung niên xuất hiện nơi đầu ngõ. Ông ta khoác áo thụng đen, tay cầm bó phất trần, lưng đeo túi vải căng phồng, khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt sâu hoắm, chòm râu đen điểm bạc. Người làng thì thào với nhau: "Ấy là thầy Ninh đó, nổi tiếng ở bên sông, chuyên hàng âm binh bùa chú. Ờ, nghe bảo là ông ấy từng đi tận Nam Định học phép của các thầy địa lý cổ truyền đó." Ông bé vội chạy đến đón cong lưng: "À, dạ thưa thầy, xin cứu con trai con, độ ơn thầy vạn lần." Thầy Ninh bấy giờ liền liếc mắt nhìn chỉ gật nhẹ. Ông bước thẳng vào trong sân, quen đánh mắt quanh nhà, rồi cất giọng trầm khàn: "Nhà các người oan khi nặng lắm, mạng người đất đổi chắc, giờ muốn giữ lại phải lên hình nhân làm cầu nối. Nhưng mà nhớ kỹ, làm xong thì dương thọ được nối, xong âm hồn chẳng dễ gì buông thả." Ông bé, bà bé và cô út nghe vậy mà dựng cả tóc gáy, nhưng vẫn khấu đầu vâng dạ. Giữa sân, thầy Ninh bấy giờ chọn chỗ để đặt bàn. Ông xây chặt chen làm khung, căng dây đỏ thành hình bát quái. Dưới đàn bày một mâm gồm có gà trống bảy cửa, một nải chuối xanh, một bát tiết gà, năm chén rượu trắng, cùng với nhang đèn đỏ rực. Bên cạnh là hình nhân bằng nứa thầy Ninh làm phép cho âm binh dẫn về, hồn phách còn lẩn quẩn. Ông bé nghe mà rùng mình, mồ hôi lạnh cả sống lưng. Thầy rút trong túi vải ra từng lá bùa vàng dán quanh bốn góc sân. Trên bùa vẽ những ký tự ngoằn ngoèo, nét bút như rắn bò. Rồi ông dựng bốn cây nến cao châm lửa. Gió nổi lên, ngọn lửa chập chờn, ánh sáng đỏ quạch chiếu hắt vào hình nhân khiến cho nó như thật, mắt vô hồn nhìn chọc chọc. Thầy Ninh dặn giọng rít lên qua kẽ răng: "Từ giờ không ai được thốt một lời, không được khóc, không được kêu. Bằng không thì ma dẫn đường sẽ nhận ra, sẽ bắt hồn đi thầy." Cả nhà ông bé run bần bật, chỉ biết chắp tay quỳ sát đất. Thầy Ninh rút chuông đồng gõ từng hồi, tiếng chuông ngân dài lạ lùng thay, trong không gian yên ắng nó vang vọng như là từ cõi xa xăm. Ông bắt đầu đọc chú, giọng trầm bổng lúc thì đều đều, lúc lại dồn dập như tiếng gió lấp. Mùi nhang, mùi máu gà tanh nồng quyện trong khói khiến cả sân nghẹt thở. Đột nhiên một cơn gió lạnh thốc qua, ngọn nến chao đảo, bóng hình nhân trên tường lay động, thân cao thất thấp như là đang cựa quậy. Bà bé sợ quá mắt nhòe lệ, suýt bật kêu thành tiếng, nhưng mà kịp thời cắn răng im lặng. Từ ngoài ngõ tiếng cú lợn rúc lên ba hồi, nghe như tiếng ai đó than khóc. Không gian đặc quánh nặng nề, cả người nghe đều sợn cả gai ốc. Đúng lúc đó thì thầy Ninh liền hô lớn: "Linh hồn đã di mộ kìa, hôm nay ta gọi ngươi về, có hình nhân thế mạng hãy nhập vào đây, đừng có quấy rối." Ông vùng phất trần liền lửa nến, rồi lấy bát tiết gà ngắt lên hình nhân. Ngay lập tức hình nhân rung lắc như có sức sống, mặt nó chỉ có hai chấm than trên giấy vàng, bỗng lòng lành như ánh sáng xanh lét. Một luồng gió lạ xoáy tròn quanh sân, tiếng khóc trẻ con, tiếng người rên rỉ vọng từ đâu về chẳng rõ. Cả nhà ông bé tái mặt, tìm muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thầy Ninh nhanh tay lấy sợi chỉ đỏ dài nhúng vào tiết gà, rồi buộc một đầu vào cổ tay hình nhân, một đầu vào bùa phép. Thầy Ninh cất giọng sẵn sàng: "Âm dương này đã nối, hồn phách người kia nhập hình nhân chuyển mệnh cho dương gian." Ông lấy dao dịch ngón tay nhỏ máu xuống chỉ đỏ, máu loang ra ánh nến chập chờn như muốn tắt. Rồi ông đọc chú nhanh như là gió cuốn, miệng lẩm bẩm những âm tiết kỳ dị. Lá bùa bốc cháy khói bay là lạ, bà bé bấy giờ thốt lên: "Trời, con ơi là con!" Thầy Ninh bấy giờ nhắc nhở: "Giờ nó không còn là nó nữa, hồn mới nhập vào phải giữ yên, để nó tỉnh táo rồi chỉ đường mà tìm người." Quả nhiên hình nhân bấy giờ cử động, gió vẫn lạnh thổi, khói nhang cuộn xoắn lại. Thầy Quách bấy giờ lấy lá bùa cứ ép lên ngực hình nhân, miệng hô lớn: "Linh hồn yên vị, dương mệnh buộc lại, mau chóng chỉ đường tìm thân xác." Một tiếng gầm bầm vang lên như là tiếng sấm nổ dưới trời quang. Ngọn nến vụt tắt, bóng tối phủ xuống, chỉ còn một mùi khét lẹt. Thầy Ninh ngồi xuống bấm tay mấy cái rồi nói: có một người bị trói trong hang gần nhà hướng tây nam, mau chóng để cứu người đi. Một người còn lại rất khó xác định, sao có thứ gì đó chặn lại, không xác minh được địa chỉ rõ ràng. Vị trí cuối cùng gần công an thành phố, có thể hỏi ở đó. Gia đình có ông bé út đi để tìm, quả nhiên tìm thấy chú Am bị trói chặt tay chân, nằm ngất lịm trong hàng đá. Một chút nữa chắc cũng chẳng còn cứu nổi. Mọi người đi chú vào bệnh viện. Chú A vì trói mấy ngày liền cho nên là đi, khi tỉnh dậy vẫn như người mất hồn, không nhớ ra mọi chuyện. Vừa lúc đó bên công an có thông báo cho gia đình tới bệnh viện tỉnh nhận diện người nhà. Nhận được tin dữ thì bà bé ngất lịm, vợ chồng cũ út phải đại diện tới làm việc. Thật may không phải nhận xác, chú T bị tai nạn được đưa đi cấp cứu, nhưng va đập ở đầu vẫn còn bất tỉnh. Đêm đó trong sân nhà ông bé, thầy Ninh cho dựng đàn pháp lớn nhất từ trước tới nay. Ông chọn đúng giờ Tí lúc âm thịnh nhất để bày mâm lễ ở bốn góc. Chính giữa là đặt bát hương, một con gà trống mới cắt tiết, thêm hai nắm tóc người quấn trong vải đỏ. Hình nhân thế mạng được dựng ngay bên cạnh, mặt vẽ bùa đỏ, ngực căm ba cây kim thép. Thầy Ninh bấy giờ liền trầm giọng: may cho nhà các người, cả hai đứa chưa qua 14 ngày rời hồn. Nếu để lâu hồn liệt xác, phép gì cũng vô ích. Nhưng mà muốn gọi chúng về phải trả món nợ vàng nhận cuối chê đi. Nếu không thì linh hồn chẳng yên, âm binh sẽ cướp mạng. Cả nhà nghe xong thì đều run rẩy. Bà bé nhớ lại nải chuối hôm nào, chuối trên bụng của người chết mà họ nhận lấy mồ hôi lạnh tú ra. Ông bé chỉ biết chắp tay: xin thầy chỉ đường cứu con. Tiếng chuông lại vang lên. Thầy Ninh có từng nhìn tay vé bùa trên không trung, miệng đọc chú cổ: hồn nay lạc lối, mau mau trở về. Hồn phách tê, hồn phách a, còn duyên trần chưa dứt, hãy theo sợi chỉ đỏ này mà về lại thân xác. Lửa nến bập bùng, gió từ đâu thấp tới, hương tàn bắn tung, mâm cúng rung lên lạch cạch. Trên bát nước soi hiện lên lờ mờ hai bóng người nằm trên giường bệnh với bằng trắng quấn đầu. Cả nhà thoát tim, bà bé bật khóc: tê ơi, a ơi, về với mẹ đi con. Bỗng nhiên Nịnh nhân thấy mạng run lên bần bật, từ trong ngực của nó ánh sáng xanh lục rì ra, hệt như là lửa ma chơi. Thầy Ninh bấy giờ liền quát lớn: chính là oán linh kẻ đã dùng vàng bán mạng. Tức thì trong làn khói hương đặc quánh, bóng của một người đàn ông gầy gò, mặt mờ như khói hiện ra ngay trước đàn. Hắn cười khanh khách, giọng khàn đặc: con cái nhà này phải theo ta, không ai cứu nổi. Bà bé sợ đến mức lịm đi. Ông bé run cầm cập, chỉ biết dập đầu. Thầy Ninh vẫn đứng vững tay cầm phất trần rồi hô vang: ngươi dùng vàng chuối của tử thi để buộc mạng là trái với đạo trời đạo đất, hôm nay ta trả lại cho người. Ông rút trong túi ra nải chuối xanh mới hái, đặt lên mâm, bên cạnh là nến vàng giấy gói bạc, rồi châm lửa đốt, khói bốc cao cuộn xoắn. Thầy bấy giờ liền hét: chuối trả lại, vàng trả lại, nợ cũ cắt đứt. Ngay tức thì bóng người đàn ông kia rú lên, một hình hài vặn vẹo rồi tan biến vào hư vô. Ngọn lửa nến đang chập chờn bỗng nhiên cháy sáng rực, hình nhân thế mạng cũng đổ gục. Bà cây kìm thép rơi xuống đất kêu lên loang choang. Trong bát nước soi, bóng chú Tê và chú A nhạt dần rồi tan biến, chỉ còn lại những gợn sóng. Thầy Ninh lòng bồ hôi trên trán, giọng nặng nề: hồn phách đã được giải trừ, từ giờ hai đứa sẽ có cơ hội tỉnh lại. Nhưng mà nhớ kỹ, nợ mạng phải trả, song phúc phần gia tộc các ngươi mỏng lắm, còn giữ được bao lâu là do trời. Cả nhà ông bé bật khóc quỳ lại. Ngoài sân gió ngừng thổi, tiếng cú giúp cũng tắt, nhưng ai cũng đều biết sự bình yên này chỉ là tạm thời, như là sợi chỉ mỏng manh treo lơ lửng giữa âm và dương. Trong phòng bệnh trắng toát, tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt tí tách vang lên đều đặn. Bà bé ngồi ở mép giường, mắt đỏ hoe. Suốt đêm canh chừng con, trên giường chú Tê vẫn còn bất động, hơi thở lịm đi như là sợi tơ. Bác sĩ đã dặn nếu qua được 3 ngày tới, bệnh nhân có hy vọng tỉnh lại. Gần nửa đêm khi bà bé lim dim bỗng nghe tiếng động khẽ, bà mở tròng mắt tim đập thình thịch. Cánh tay của chú Tê khẽ run, ngón tay cỏ giật, rồi chầm chầm mí mắt nặng nề nhếch lên. Bà bé bật kêu, vừa mừng vừa sợ gọi tên của con. Tê ơi, Tê! Đôi mắt chú Tê mở ra nhưng không như trước. Trong đen mờ đùng, ánh mắt xa xăm vô hồn. Cậu không nhận ra mẹ của mình, chỉ chậm rãi quay đầu, mắt dừng lại ở khung cửa sổ tối om. Ai gọi tôi? Giọng chú Khăn đã kéo dài, không giống tiếng người vừa tỉnh dậy mà như vọng từ dưới hầm sâu. Bà bé lạnh cả sống lưng, bàn tay run rẩy nắm lấy tay của con, nhưng chú Tê không đáp. Bàn tay cứng đờ lạnh buốt, cậu ta lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Vàng chuối trả chưa, chưa đủ đâu con nợ. Bà bé nghe vậy thì hoảng sợ. Con nói gì đây? Mẹ đây, nhìn mẹ này. Nhưng ánh mắt chú Tê vẫn chừng chừng nhìn vào khoảng không, rồi đột ngột bật cười khanh khách. Tiếng cười the thé sắc lạnh, chẳng phải tiếng cười của cậu con trai hơn 20 tuổi, mà là giọng đàn ông già nua vọng ra từ miệng trẻ con. Một y tá trực ca đêm chạy tới, vừa nhìn thấy cảnh ấy liền rụt người, mặt tái mét. Bà bé bấy giờ hoảng sợ van xin. Cứu con tôi, nó tỉnh rồi mà sao thế này? Y tá liền lắp bắp. Chưa bao giờ tôi thấy bệnh nhân tỉnh, mặt trống rỗng vậy, như có ai đó đang nói hộ đó. Chú Tê bất ngờ ngồi bật dậy, kéo mạnh ống truyền dịch, mắt long lên sòng sọc, môi mấp máy. Không ai thoát được đâu, mạng đổi rồi. Máu từ cánh tay chảy ra loang đỏ cả gà giường. Bà bé bấy giờ hết toáng, y tá lao tới giữ chân và gọi cấp cứu. Nhưng kỳ lạ thay, chú Tê lại gục xuống im bặt như chưa từng cử động. Chỉ còn tiếng máy tít tít trở lại đều đặn. Bác sĩ vội chạy vào thăm khám rồi kết luận. Bệnh nhân hồi tỉnh thoáng qua, sau đó kiệt sức, nhưng mà huyết áp, nhịp tim ổn định, đây là dấu hiệu tốt. Chỉ có bà bé đã hiểu rõ, cái tỉnh lại đó không hề bình thường. Đằng sau đôi mắt vô hồn kia, dường như còn một bóng ma khác đang ẩn náu trực chờ. Ngoài cửa sổ bệnh viện, gió lạnh thốc qua, và từ xa vang lên tiếng cú rúc dài não nề như là tiếng báo tử. Buổi sáng bệnh viện huyện đông hơn thường ngày, người dân xì xào ngoài cổng, tò mò rón rén ngó vào quanh hành lang, nhưng chẳng ai dám bén mảng lại quá gần. Người thì bảo đó là tai nạn, kẻ thì thầm rằng nhà đó dính lời nguyền vàng bán mạng, sớm muộn cũng còn chuyện nữa. Trong phòng số 7, chú Tê vẫn mê man sau lần hồi tỉnh kỳ lạ. Bác sĩ trực tiếp khám bảo bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục thần kinh, nhưng mà lúc hành vi tỉnh lại rất lạ, cần phải theo dõi. Không ai biết được khi mở mắt lần sau, chú sẽ còn là chính mình hay đã thành một bóng ma khác. Ở phòng đối diện trên giường bệnh, chú A nằm bất động, da xanh xám, môi khô nứt. Lúc bác sĩ khám tim và phổi bình thường, nhưng chú không tỉnh, như thể hồn bị nhốt ở đâu đó. Thỉnh thoảng thân thể còn giật bất thường, nhất là vào lúc chiều muộn. Đêm đầu tiên trong viện, bà bé đi lại giữa hai phòng, lòng như là có trăm mũi kim châm. Một đứa thì thở hắt ra như là kẻ khác nói hộ, một đứa thì ngủ mê như bị giam giữ. Nước mắt của bà cạn khô, chỉ còn hơi thở gấp gáp và những tiếng cầu khấn thầm lặng. Khoảng gần nửa đêm trong phòng chú A, y tá trưởng nghe tiếng lạch cạch, cửa sổ khép kín nhưng gió lạnh lùa vào, tấm rèm lay động phần phật. Cô y tá bước lại kiểm tra thì giật mình. Chú A nằm im bỗng cất tiếng rên khe khẽ, giọng run rẩy chẳng rõ là chú hay một người nào khác đang mượn tiếng. Đừng kéo tao, buông ra. Hai tay của chú giật lên điên hồi, rồi dây chuyền dịch cố định rất chặt. Đôi mắt nhắm nghiền mí run lên, y tá gọi bác sĩ, mọi người vội giữ chặt. Nhưng ngay khi ấn vào mạch tay, họ đều sởn gai ốc. Cổ tay của chú lạnh như băng, không giống cơ thể một người sống. Một bác sĩ trẻ lắc đầu thì thầm, bệnh nhân này như bị rút hết sinh khí vậy. Ngay lúc đó thì chú A mở mắt, cả phòng chết lặng, hay trong mắt đen ngòm không thấy ánh sáng, chẳng giống mắt người bình thường. Chú ngồi bật dậy, dây chuyền dịch kéo căng, cắm phẩm sâu vào da mà chú không hề kêu đau. Miệng của chú lắp bắp, Nó vẫn gọi, ở ngoài kia, không buông tha. Bà bé vừa bước sang thì chứng kiến cảnh tượng này, bà nghe toáng cả lên. Đứa bé cũng chạy tới ôm chặt con, nước mắt lã chã. Nhưng mà càng ôm thân thể của chú An lại càng lạnh, hơi thở trở nên đứt đoạn. Bác sĩ lập tức tiêm thuốc an thần, chú A mới dần lịp đi. Nhưng trước khi ngã xuống, chú bật thốt: "Đừng, đừng để nó gặp em Tê, nó bắt cả hai." Lời nói đó như nhát dao cắm sâu vào lòng mọi người. Bởi ngay lúc ấy, từ phòng đối diện, y tá hoảng hốt chạy ra báo: "Chú Tê cũng vừa ngồi bật dậy, kể khanh khách giữa đêm mắt vô hồn lắm." Cả hành lang bệnh viện náo loạn, cả hai phòng bệnh, hai anh em, một người tỉnh trong mê, một người mê trong tỉnh, nhưng cùng chung một thứ bóng tối quái dị bao trùm. Bà bé ngã quỵ giữa hành lang, tay bấu vào sàn gạch lạnh buốt. Bà cảm nhận rõ ràng rồi đã mời thầy pháp, rồi đã lập đàn để buộc mệnh. Bóng ma kia vẫn chưa chịu buông tha. Nải chuối và số vàng năm nào món nợ oan nghiệt đang quay lại xiết cổ cả gia đình. Sáng hôm sau, bác sĩ trưởng khoa triệu tập người nhà. Ông nói giọng nặng nề: "Về mặt y khoa, cả hai đều có thể cứu chữa, nhưng mà hiện tượng bất thường khi tỉnh lại không thể giải thích." Ông bé ngồi chết lặng, đầu tóc bạc thêm mấy phần chỉ sau một đêm. Cả bệnh viện râm ran lời đồn, hai anh em bị ma theo, nhặt vàng đổi mạng ứng nghiệm rồi. Người ngoài chẳng dám lại gần, chỉ dám thì thào nhìn qua khung cửa. Trong bệnh viện cũ kỹ, ánh sáng buổi sáng tràn vào ô cửa sổ, nhưng không xua nổi cái lạnh âm u. Trên chiếc giường, hai anh em nằm đó giống như hai ngọn đèn leo lắt trước gió. Một ngọn thì cháy xanh lập lòe ma quái, một cái thì là tắt lịm trực tàn. Sau những đêm mất ngủ liên tiếp, cuối cùng thì ông bé và bà bé đưa ra một quyết định: không thể để cho hai đứa con mãi mãi nửa tỉnh nửa mê trong bệnh viện. Cả nhà bàn bạc gạt nước mắt, xin bệnh viện cho xuất viện về nhà. Một buổi sáng âm u, chiếc xe cứu thương nhỏ từ từ chạy khỏi cổng bệnh viện, hướng thẳng về phía Hải Dương. Người trong làng biết tin, kẻ thì thương xót, người thì thì thào: có khi nào đưa đi chùa mới giữ nổi hồn phách, chỉ thúc men trần gian sao mà cứu cho nổi. Chỗ yên phủ nằm ở phía ngọn núi cao u tịch nhưng mà linh thiêng. Khi xe mà dừng trước cổng tam quan, chung chùa vừa ngân, tiếng chuông lan ra trong gió chậm rãi, sâu thẳm như vọng về từ cõi khác. Ngay khoảnh khắc ấy, chú Tê nằm trên cáng bỗng giật mạnh, mắt mở trừng trừng, đôi con người đảo loạn. Ngay khi cáng sợ hãi suýt nữa thì đánh rơi, bà bé ngất liệm ngay bậc tam quan. Ba thầy pháp chờ sẵn đều là bậc tu đạo lâu năm, cả bà thoáng nhìn anh em của chú Tê liền gật gù. Hồn vía chưa lìa hẳn nhưng bị giữ chặt, muốn giải phải lập đàn lớn kêu gọi thần Phật chứng giám. Ngay trong chiều hôm đó, sân chùa biến thành một pháp đàn rộng lớn, hương án được dựng ngay chính điện, khói nhang nghỉ ngút, cả phướn bày phấp phới. Dân làng nghe tin cũng kéo đến, nhưng không ai dám bước vào, chỉ đứng ngoài cổng lén nhìn. Trên đàn này, hình nhân bằng rơm được chuẩn bị sẵn, hoặc áo nâu buộc chỉ ngũ sắc quanh người. Thế Ninh bảo: đây sẽ là thi thân, phải nuôi bằng máu của chính người sống mới đủ sức cánh nghiệp. Ngày đến đó, ông bé và bà bé rụng rời tay chân, nhưng để cứu con, họ đành cắn ngón tay lấy máu nhỏ lên đỉnh nhân. Máu đỏ thấm dần vào rơm khô, từng giọt như hòa với linh lực vô hình. Hai thầy còn lại đồng thanh niệm chú, tiếng gõ mõ nhịp, tiếng chuông lắc lanh canh. Chú Tê nằm bất động trước bàn đàn, nhưng miệng vẫn bỗng cợt cười khanh khách giọng lạ lùng: cả người tưởng hình nhân giữ nổi ta, vàng đã nhận mạng phải trả. Sau đó không phải giọng chú mà khàn đặc, vang vọng như phát ra từ cổ họng của người chết. Bà bé hoảng loạn lao đến bịt chặt miệng con, nhưng thể Ninh khoắt tay: đừng, cứ để nó nói, ma quỷ phải lộ mặt mới có thể trục xuất. Ở bên giường, chú Tê vốn mê man cũng bất ngờ mở mắt. Đó, nó ở ngay ngoài cổng chùa, đừng cho nó vào. Ngay lúc ấy gió nổi lên, những ngọn nến trên hương án chập chờn, bậc nến nổ lách thách, bầu trời tối sầm dù mới chỉ quá ngọ. Tiếng mõ càng dồn dập, tiếng chuông chùa ngân liên hồi. Bà thầy hợp sức lầm thí tam tài, tay cầm kiếm cố đạo, tay cầm linh phù. Thầy Ninh rạch lên ngực hình nhân dòng chữ đỏ: thế mạng gánh nghiệp. Một thầy giải gạo muối vẽ vòng bảo hộ quanh sân đàn. Một thầy khắc ngửa mặt lên trời đọc lời triệu thỉnh: Nam mô A Di Đà Phật, xin chư vị hộ pháp chứng giám, xin thần linh chứng giám, đưa oan hồn trở về cõi cũ, trả lại hồn phách cho hai người dương gian. Bất chợt chú Tê giấy rụa dữ dội, hai mắt đỏ ngầu gào thét: Trả vàng cho tao, trả chuối cho tao, các người đã nhận phải có kẻ thêm mà. Dòng hét vang lên như sấm làm nhiều người ngoài cổng sợ hãi chạy tán loạn. Bà bé ngã quỳ nắm chặt lấy tay áo của ông bé miệng lắp bắp: Chính là xu vàng hôm ấy, phần này chứ oan nghiệt. Thầy Ninh bấy giờ hồ lớn: Hình nhân, thế nhân, hãy gánh nghiệp thay người. Ngay lập tức thầy pháp cắt một nhát dao nhỏ vào ngón tay hai anh em, lấy vài giọt máu thấm vào ngực của hình nhân. Khi máu chạm vào, hình nhân khẽ rung lên như có sự sống. Một làn gió lạnh ào qua, hồn phách quái dị từ người chú Tê bị hút mạnh về hình nhân. Cái chú A cũng co giật, miệng phát ra tiếng rền khẽ khẽ rồi lịm xuống. Thầy Ninh bấy giờ quát lớn: Mau phong ấn! Ông rút lá bùa vàng dán chặt vào ngực của hình nhân, ngọn nến bùng cháy sáng rừng rồi tắt vụt, không gian im lặng phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của những người chứng kiến. Khi mở mắt nhìn lại, chú Tê đã thôi cười, nét mặt thả lỏng, hơi thở đều đặn. Chú A bên cạnh cũng bình thường trở lại, mồ hôi tô ra ướt đẫm nhưng mắt đã nhắm yên, như một người ngủ say sau cơn mệt lạ. Bà thầy đồng loạt ngồi xuống thở hắt ra, Tê Ninh nói: Chưa xong đâu, hình nhân này phải để trong chùa đủ 14 ngày, cúng cơm tụng kinh mỗi ngày, để dương khi dương, chấn tà khi âm, hết kỳ hạn mới có thể đem hóa, nên vội vàng ma quỷ sẽ quay lại tìm. Gia đình ông bé nghe xong gật đầu, bà bé run rẩy quỳ xuống trước bàn thờ dập đầu không ngừng, miệng khẩn cầu Phật độ trì. Trong 14 ngày ấy, ông bà thanh nhau ở lại chùa thắp hương tụng kinh. Mỗi khi đêm xuống, hình nhân trong gian thờ lại rung nhẹ, như còn hơi thở. Ngày trong chùa bảo đó là dấu hiệu nghiệp oán dần bị rút ra, chuyển vào hình nhân để chờ ngày hóa giải. Đến ngày thứ 14, ba thầy pháp cùng nhà chùa làm lễ hóa thành hình nhân, họ đem ra bãi đất sau chùa dựng đàn lửa. Khi bồi chú được đốt, hình nhân bùng cháy dữ dội, cho tàn bay xoáy như là có vô số bóng đen gào thét, rồi tan biến vào không trung. Ngay khoảnh khắc đó, hai anh em trong chính điện đồng loạt tỉnh dậy, mặt sáng trong trở lại. Chú Tê đưa tay lên vết thương trên đầu ngơ ngác: Sao con ở đây? Chú A thì nghẹn ngào bật khóc ôm lấy mẹ, tất cả như vừa trải qua một giấc mộng kinh hoàng, nhưng hơi ấm nóng trong lồng ngực mới là bằng chứng rằng họ thực sự đã trở về. Ông bé nhìn hai con nước mắt lăn dài, nhưng trong lòng vẫn còn canh cánh. Ông hiểu món nợ kia thực sự chưa chấm dứt, chỉ là được hóa giải bằng hình nhân. Vàng vào này chuối năm nào gieo nhân oán, giờ chỉ còn cách sám hối để chuộc lỗi. Ngày hôm sau, ông bà bàn nhau bán chiếc xe máy vốn mua bằng số vàng nhặt được. Người ta trả rẻ nhưng ông bà gật đầu ngay, chẳng mặc cả. Số tiền đó ông bà đem tặng lên chùa quyên góp toàn bộ, coi như của trả lại cho Phật, mong chuộc lại mạng sống cho hai con trai. Khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi cầm, bà bé đứng lặng hồi lâu, dáng của bà nhỏ bé vai run rẩy, mắt nhìn theo như tiễn biệt một ám ảnh đã đeo đằng suốt bao năm. Gió chiều thổi qua chung chùa ngân lên ba hồi dài. Trong tiếng chuông ấy, lòng của bà nhẹ đi đôi chút, như thể oan nghiệt cuối cùng đã chịu buông. Từ sau biến cố đó, người ta thì thào: Nhà ông bé phần này sống sót cũng nhà trời thương, chứ chả ai dính vào vàng mà thoát được đâu. Câu chuyện hai anh em bị bán mạng rồi phải đưa đến tận chùa Yên Phụ lập đàn giải oán nhanh chóng trở thành lời săn đồn xa mấy xã. Người già trong làng ngồi uống nước vối trầm giọng bảo: Vàng đâu là tự nhiên rơi ra cho người nhặt, thứ ấy thường đi kèm với nghiệp chướng. Nhặt được vàng thì lội, là bởi cái giá phải trả không chỉ bằng của cái, mà còn chính mạng sống của người ta. Từ đó khi ai ra đồng đi chợ đi rừng vô tình thấy vàng lấp lánh thì lập tức né qua một bên, miệng lầm rầm khấn: Có của thì xin để lại cho chủ, con không dám động. Ngày trẻ ngày chuyển cũng không còn háo hức như xưa, bởi cái bóng đen gia đình ông bé vẫn còn lởn vởn trong ký ức. Riêng ông bé và bà bé sau khi bán xe máy quyên góp cho chùa không bao giờ nhắc lại chuyện vàng. Hết ai gợi lại, ông chỉ thở dài mắt độc buồn bã rồi bảo: Của từ trên trời rơi xuống tưởng lộc lá, nhưng hóa ra là nghiệp chướng. Cả đời này nhớ cho kỹ này, nhặt được vàng thì lội. Đi đường nhặt được vàng, tham lam với những đồng vàng dư dứt, sau lấp lánh kia có thể là bóng ma trực chờ mạng sống của người vô phúc nhặt lấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.